Đệ nhất kiếm thần, chương 735, ta xá cá, há tê xá, bản quyền C, ớ, góc truyện audio.com. Chấm, tiêu qua gá T-E-A-U, tá ân thá, bản quyền 2 còn tá, T-H-E-N tá ân thá, bản quyền 3. Nhê độ ân há, C viên ná, I-V-A-N không thá, xóa ân. Dù là bá, N yêu ngá, T-K bản quyền ân thá. Chá, có nhá, ân há, C viên ea, C bia, T và nhá, ân há, C viên lá, P công lá, N cho há, C via, N má, Y có thá, xóa, ân e ó thôi. Dia, P huyên, he, Y ngá, C nhiên. Chấm, há, C viên ea, C bia, T. Nhê độ thá nào má, Y là há, C viên ea, C bia, T. Tiêu qua chá, M giá, ân nói. Nghê độ A sắc y nhê độ dia p liên chính là há, c viên e a c bia t. Lúc vào e a, cô bé chê độ A e độ A sắc bảng c mây độ A sắc y bá, n toá y mà e á là phá không cá n ết. Kia u nhê độ cô bé là có thiên phú giá, bá m. E độ A sắc bảng c xem nhê độ há, c viên e a c bia t. Dia p huyên há y. Dia p liên còn yêu ngá t he n ca bá n yêu ngá t sao. Tiêu qua ca e độ a sắc y khá. Chấm, ca bản quyền ân không thá, nói nhê độ vá y. Chá, có thá, nói là hai loa y yêu ngá t hoàn toàn không giá ân nhau. Dù sao thì, cá nhân ta ca em thá y dia p liên không há, bình thê độ a sắc ân. Vì ea là chia n không phá y nghe độ a sắc y bình thê độ a sắc ân có thá, làm e độ a sắc bảng c. Nhê độ ân dù là bá n yêu ngá t ca bản quyền ân không dám tùy tia n trêu vào dia p liên. Vì cô bé quá ea c bia t. Hè n ná a lúc chê độ a sắc c via n chê độ a sắc ân còn e x thân xóa t quan tia p eon cô bé. E a ân thá y còn nhá n cô bé làm há c viên thân chúa n e x thân giá y giá chấm chấm dia p huyên ca e độ a sắc y ca e độ a sắc y há n ca bản quyền ân thá y giá t khá p xá bảng vá y thiên phú ca a móa y móa y nhê độ ân ca bản quyền ân may. Vì cô gái bí n tá ân nói dia p liên khá e a c bia t. Cái EACBAT này ca bản quyền ân không quá có hai y. Tiêu qua nhìn vá, phía DAP huyên. Chá N chia N vá y nam sa N. Nghe độ AII có tá cộng trừ tin không? DAP huyên ca E độ A sắc y nói. Tà xá cá, há tê xá, bản quyền C. Tiêu qua gá TEAU. Nam sa N có thá chá thành má T trong bá N yêu ngá T. Thá cộng trừ C lá cộng trừ C E độ A Y ân nhiên không thá, nghi ngá. Nghe độ A Y E A ân nên xem thê độ A sắc ân. Dia P huyên E áp. E độ A sắc bảng C. Tiêu qua gá T E A U. Sau E ó lui xóa ân. Sau khi tiêu qua ai? Dia P huyên ngá ân E A U nhìn lên chân trá Y. Há N còn có má T via C phá Y làm. E ó chính là tái tá O thân thá cho via T cá lập phương. E độ A Y ân nhiên há N còn chê độ A quên chúa N này. Vì tháp giá Y ngá C. Há N vá N luôn không dám cả U xin xá cộng trừ giúp E A tá các lãnh E A O cá P cao cá A há C via N E A O nhá T. Có a ya u há n bia t. Chúa n này không thá tia p tá, c kéo dài ná a. Dia p huyên không nga bản quyền nhá u ná a. Xoay nghe độ a sắc y chá, vá, nhà gá. Sau e ó tia n vào tháp giá y ngá, c. Làm quen vá y thanh kia m ám thê độ a y ân này. Thá y gian trôi qua giá t nhanh. Chá p má t cái e a e a n ngày hôm sau. Chá, sinh tá, nê y có nghe độ a sắc y e độ a y ân nhiên phá y có mâu thoá n. Á, h Sevia Neao nhá T. Na U có mâu thóa N không thá giá y quyết T. Thì há Sê viên có thá lên trá sinh tá. Nhê độ ân tình hóa ân bình thê độ a sắc ân xá không em a bản quyền e a n má bản quyền c e o vì há c via n xá can thia p nhê độ ân bây giá chúa n giá a dia p huyên và nam sa e n há c via n e a không thá can thia p ná a giá y dù có can thia p ca bản quyền ân trá xá e a là y má em mở há a sau này thôi cách chương.